Chương 195, ngoan thoại. Thiên mã tọa là từ tới nay, liền đuổi theo nữ thần Adena, vì nữ thần Adena mà không ngừng chiến đấu, giết chết vô số thần linh nhân vật khủng bố. Ở dài dòng trong lịch sử, mặc dù là hải hoàng sóng xê tổng, thần chết hạ đẹp nhân vật như vậy, đều đã từng bị hắn nhiều lần đả đảo. Trừ cái đó ra, những cái này còn lại thần hệ thần minh càng là có không biết bao nhiêu chết ở trên tay hắn, bị hắn chém giết, từ nay về sau rơi vào vô tận trong giấc ngủ say, chưa từng tỉnh lại. Có chút thê thảm thần minh, càng là bởi vì bị hắn giết chết, bị đối nghịch thần minh hãm hại, đưa vào yên giấc ngàn thu nơi, cũng không còn cách nào trở về. Hiện tại, làm thánh vực lại một lần nữa gặp phải nguy cơ. Đã từng cứu vớt thánh vực vô số lần, ở nữ thần Adena nguy cơ thời điểm, vô số lần đả đảo cường địch thiên mã tọa, lại một lần nữa hướng thế nhân bày ra hắn lực lượng kinh khủng kia. Đủ để cho vô số thần dương minh sợ hãi run rẩy lực lượng. Bảy đại thiên sư chưa nở dê, tuyệt đối là sừng sững ở thần minh tột cùng tồn tại. Có đủ để tương đương với nhất cấp chính là thần cấp lực lượng, cùng hắc ám 12 thần trong suy sụp chi thần cách giạt, cùng với hoàng hôn 4 chị em là một cấp bậc cùng cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y nhưng, cái này thì như thế nào ở trên thiên mã tỏa dưới năm tay, như trước chỉ có một chết chữ. Màu bạc trắng rộng lớn hai cánh ở giữa không trung triển khai, to lớn cánh chim bao vây lấy thiên mã thân thể. Hắn đứng sừng ở trên không trung, lạnh lùng nhìn những thiên sứ kia. Những thiên sứ này bộ dạng toàn bộ đều là mỹ lệ không gì sánh được, hơn nữa thân bên trên tán phát lấy thần thánh quan mang, còn là đối với những thứ này giết chết đồng bạn mình địch nhân, thiên mã cũng không có bất kỳ hảo cảm. Từ trên người của hắn, phát ra sát ý lạnh như băng. Màu bạc trắng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ở trên thiên mã quanh thân, hóa thành một đạo kinh khủng quang trụ. Cái này một cột sáng loáng thoáng phóng lên cao. Tất cả mọi người tại chỗ hào quang đều bị hắn áp chế. Đối mặt với kinh khủng như vậy sát thần, những thiên sứ này run rẩy, căn bản là không có cách mọc lên bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Phản kháng căn bản không tồn tại. Làm thượng đế cùng các nàng sáng tạo chủ rổ vạ đều đã bại lui, bảy đại thiên sư chừa nở dê toàn bộ đều đã vỡ lạc, hơn nữa còn là bị thiên mã một quyền đánh chết tươi. Nhỏ yếu các nàng căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, có thể lựa chọn. Vẹn vẹn chỉ là run rẩy, đầu hàng. Từng cái thiên sứ quỳ xuống, sau lưng các nàng cánh chim kiềm chế, từng cái xinh đẹp cao quý đầu lâu thấp xuống. Nhìn mấy ngày này sứ thân phụ, đồng dạng đứng sừng sững ở giữa không trung thánh đấu sĩ nhóm, đều là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía người khoác hoàng kim thần thánh Isaka, mà hậu giả chỉ là gật đầu. Các ngươi đầu hàng, ta bỏ vào. Saka mở miệng nói ra, từ nay về sau. Các ngươi đều là thánh vực người đi theo hầu xả cả thoại ngữ mới vừa rơi xuống trong bầu trời, đột ngột, cũng là lại xuất hiện một cái lớn quá vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy này lẩn quẩn, thứ mênh mông đám mây hợp thành. Ở trong đám mây sáng loáng thiểm điện lóe ra, tràn đầy vô tận uy áp, chợt từ trên tầng mây, đám mây biến ảo, hóa thành một cái cự đại mặt. Cái mặt này tang thương không gì sánh được, đôi mắt thâm thúy. Hắn mắt nhìn xuống đại địa, trong con mắt, để lộ ra tới giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi một dạng quan mang. Nhìn cái này cái cự đại mặt người, xa cả như mày, nàng theo bản năng thì thào nói ra, chọc chọc hỗn độn chi thần hắn mắt nhìn xuống nhân gian, từ trong miệng của hắn, ù ù mà thanh âm uy nghiêm vang lên, Adena, ngươi đã mắc phải không cách nào tha thứ hành vi phạm tội chặt thoại ngữ hạ xuống. Hoàng kim thánh đấu sĩ trong sao bò cạp cắt đi hệ nở lớn tiếng quát to, thôi lắm hắn thoại ngữ hạ xuống. Một đám thiên sứ hoảng sợ thất xác, mà bầu trời chặt quả nhiên tức giận, vô lễ phàm nhân vô tri con kiến hôi ai nhưng mà, hắn thoại ngữ hạ xuống, từ thánh vực dưới chân núi tiểu trong trấn, thuộc về mủ củ rồ thanh âm đồng dạng là vang lên, ở trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Chắc, là ai cho ngươi làm càn như vậy quyền lợi ngươi can đảm, là không phải cũng quá mập đi một tí mủ củ rồ thoại ngữ hạ xuống. Chặt thần tình trong lộ ra cuồng nộ ý kèm theo ánh mắt của hắn biến hóa, trên bầu trời, trong sát na phong vân biến ảo, chợt hắn lớn tiếng nói rằng, người sứ khác, ngươi không nên quá đắc ý ta đã hướng thần bên trên bẩm báo sự tồn tại của ngươi, không cần quá nhiều thời gian, thần bên trên sẽ gặp hàng lầm cái này cái thế giới, đến rồi khi đó, chính là ngươi mặt nhật. Đến thời khắc ga mà các ngươi, Adena thánh đấu sĩ, còn ngươi nữa Adena. Các ngươi vi phản thiên giới thần luật thiên giới lửa giận rất nhanh sẽ gặp đánh xuống. Đến rồi khi đó, kết cục của ngươi chỉ có một, đó chính là bi nhô tờ ở trong thiên ngục mặt, bị giam đến vĩnh hằng cùng vĩnh viễn chấp thoại ngữ hạ xuống. Trên bầu trời, cái kia cái cự đại mặt người cũng là theo sát mà tán đi. Cực kỳ hiển nhiên, chặt ly khai. Ở buông xuống những thứ này ngoan thoại sau đó, hắn vẫn là không có dũng khí, hiện tại đã đi xuống phàm tới. Thiên mã ngồi lực lượng, là chư thần phỉ nhổ. Cộng thêm hắn thừa tái vô số nhân loại hy vọng, mới có sở hữu, lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này lực lượng, căn bản không phải một cái, hoặc là một cái thần mình có thể địch nổi. Coi như là chặt cũng không được. Nếu như chặt hàng lâm đại địa, coi như là làm khai thiên tích địa tới nay, xưa nhất thần linh hắn, đang đối mặt thiên mã lực lượng trước mặt, hắn rất có thể, cũng không phải đối thủ. Đều căn bản không cần mù cụ rổ động thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể thả nói dọa, lại căn bản không dám chân chính đi hạ giới. Thế nhưng, không thể nghi ngờ, bảy đại thiên sư chưa nở dê chết trận. Vườn địa đang mất đi, nhiều như vậy thiên sứ, vẫn lạc được vẫn lạc, đầu hàng đầu hàng. Đối với chặt đả kích, có thể nói, không thể bảo là không lớn. Cái này một bộ phận sức chiến đấu tổn thất phía sau, chặt hiện tại còn dư lại thế lực, cũng chỉ có dưới trướng hắn hỗn độn ma thần. Theo chặt rời đi, Sa Cả ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã không muốn phát sinh nữa cái gì chiến đấu. So với việc Sa Cả, giữa không trung một đám hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, lại có chút chưa thỏa mãn. Cuộc chiến đấu này, tuy là đánh thảm liệt, nhưng trên thực tế, bọn họ còn chưa hề dùng tới toàn lực của mình. Đối với hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm mà nói, cái gì mới xem như đem hết toàn lực đâu đó chính là để bọn họ liều mạng hết tất cả, thế cho nên hy sinh tánh mạng chiến đấu, mới xem như toàn lực ứng phó chiến đấu. Bất kỳ một cái nào thánh đấu sĩ đều có một nguyện vọng, đó chính là liều mạng hết tất cả chiến đấu, sau đó trong chiến đấu chết đi. Đây mới là chiến sĩ quy tốt. Theo chặt rút đi, hết thảy tất cả, dường như bụi bẩm lắng xuống. Đang làm vì nữ thần ạt đệ nạ xả cả người khoác hoàng kim thần y gì hàng lâm đại địa phía sau, từng vị hoàng kim thánh đấu sĩ, cùng với thiên mã đồng dạng rơi về tới thánh vực trong. Bởi vì vườn địa đàng đột kích, đại chiến thảm liệt phía dưới, toàn bộ thánh vực đều đã phá nát bất kham. Mà bầu trời vườn địa đàng, cũng đang không ngừng băng giải.